bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 785, hận không gặp nhau lúc chưa gả ba. Góc truyện audio.com. Thiên Sương vạn không ngờ được Nhan Dung bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Nhị điện hạ, ngài mới vừa nói cái gì? Nô tỳ không có nghe rõ, trái tim phù phù nhảy loạn. Trung thân đại sự, chẳng lẽ bệ hạ hoặc là nương nương muốn đem nàng hứa gả cho người khác? Bị nhị điện hạ biết trước rồi. Nhan Dung dương dương đắc ý, trong lòng thầm cười. Tiểu nha đầu, mắc lừa rồi, nếu không phải trong tay nắm được chút nhược điểm của ngươi. Thật đúng là không chế trụ nổi cái miệng lưỡi bén nhọn một lòng của tiểu tỳ nữ. Một lòng nghĩ đến chủ tử này, muốn biết đúng không, vậy không nói cho ngươi. Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, ít nhất cũng phải trao đổi một chút xíu. Vươn ra bàn tay to, không biết liêm sỉ quơ quơ, uy hiếp một nữ hoa tay trói gà không chặt. Nhan Dung không cảm thấy khó coi à, cuối cùng, đối với sự lo lắng của tương lai đã chiến thắng mọi nguyên tắc. Dù sao nương nương cũng có nhiều cái như vậy, thiếu một cái tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Lúc này Thiên Đồng tỷ tỷ còn ở bên trong buồng hầu hạ. Nàng tới lấy cũng sẽ không quấy nhiễu đến người khác, muốn mặt nạ chính là nhị điện hạ, cũng không phải là ngoại nhân. Mặc dù cuối cùng bị nương nương phát hiện, nàng cũng có thể đem chuyện này chối cãi đến trên người điện hạ đi. Cắn môi, Thiên Sương không nói một lời hướng phòng chuyên dụng của Đào Tiểu Vi đi tới. Chỉ chốc lát trở về, đã cầm trong tay hộp gỗ hồng nho nhỏ, chạm chỗ long phượng, tinh xảo dị thường, cẩn thận đặt ở trong tay Nhan Dung, khẩn trương để cho hắn vội vàng thu lại, nếu không vạn nhất bị người khác nhìn thấy, Thiên Đồng tỷ tỷ chắc chắn sẽ lột da của nàng. Nhan Dung mở ra cái hộp, bên trong quả nhiên chứa mảnh mặt nạ da cuốn lại thành một đoàn. So sánh với mảnh lần trước hắn cầm, càng có cảm giác chân thật, vừa mỏng vừa mát, hiển nhiên đã chế tạo với thủ công cao hơn. Có cái này trong tay, kế hoạch kế tiếp liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Kìm lòng không đậu, Nhan Dung lộ ra nụ cười gian trá tà khí. Dường như ra cửa liền nghĩ đến sẽ tính sổ người nào đó. Thiên Sương đợi hồi lâu, cũng không thấy Nhan Dung nói đến việc của nàng, cho nên nặng nề ho khan một tiếng, mắt hạnh trợn tròn, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm, nhị điện hạ tốt nhất đừng bảo là mới vừa rồi là lừa gạt nàng. Nếu không, hừ hừ, nàng liền lập tức đi nội thất cùng nương nương tố cáo. Cách chương.